Chương 1097, Thần Ngữ. Mấy ngày nay, hệ Lạn Cựu Đế quốc cao tầng, nhất là tầng cao nhất, những cái kia thân gia ước vạn đại quý tộc, còn có những cái kia quyền nghiêng triều chính đa mở đại thần, đột nhiên liền trở nên bận rộn. Bởi vì bọn hắn đột nhiên có một cái mới, lưu hành, để bọn hắn nhất định phải đuổi tiếp mới hoạt động, học tập thần ngôn ngữ. Mặc kệ là từ tắm rửa thần ân góc độ xuất phát, vẫn là từ lấy lòng hoàng đế bệ hạ góc độ xuất phát, những này ngày bình thường bận rộn không được người trên người nhóm, cũng bắt đầu đầu nhập 100% nhiệt tình, đến học tập thần ngữ bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua một loại cao thượng ngôn ngữ. Quả không ngoài An Dê sở liệu, tại học tập thần ngữ vấn đề bên trên, không có bất kỳ người nào chất vấn nhiều một loại ngôn ngữ lãng phí cùng phức tạp. Tất cả mọi người khi lấy được tin tức này về sau, ngược lại đều đang vì bọn hắn có thể tiếp xúc thần ngữ may mắn, thậm chí cảm động đến thút thít. Cao cấp các quý tộc nâng chén tương khánh, cả triều đều là một mảnh khen ngợi âm thanh. Tất cả mọi người tại ca tụng bệ hạ nhân từ cùng bác gái, đối hoàng đế bệ hạ nguyện ý chia sẻ thần ngôn ngữ tràn đầy cảm kích. Về phần nói mâu thuẫn, trên cơ bản là không có, thậm chí tại hoàng thất công bố sử dụng huyết kỳ đến đại biểu mình thời điểm, đều không có người đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Phàm nhân cùng ải nhân càng là vui mừng khôn xiết, bởi vì thần ngôn ngữ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là khoa học kỹ thuật ngôn ngữ, là bọn hắn hướng tới ngôn ngữ mà bởi vì có tri thức ma cầu tồn tại, cho nên bồi dưỡng ngôn ngữ giáo sư công việc QNZ dễ dàng nhiều cờ dít chỉ cần biên soạn tốt tài liệu giảng dạy, sau đó để phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền máy tính nữ hoa chế tác một bộ phát âm tiêu chuẩn, là được rồi. Làm lưu thủ đại thần bên trong cao nhất quan viên, đế quốc tể tướng, hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất đại thần, giờ nở kẹt đệ sẽ tự nhiên cũng là muốn học loại ngôn ngữ này. Hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ đi làm phê chữa công văn bên ngoài, ngay cả việc buôn bán của mình đều ném cho mấy cái tín nhiệm gia tộc thân thích đi xử lý. Thời gian còn lại, hắn đều dùng để học tập thần ngữ ngôn, đối với hắn mà nói, đây là đi theo hoàng đế bệ hạ bước chân trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Cho nên, hắn không tiếc trọng kim, còn vận dụng quan hệ nhân mạch, trực tiếp ôm đồn một cái thần ngữ học giả. Những này ưu tiên sử dụng tri thức ma cầu học tập thần ngữ giáo sư, hiện tại xã hội thượng lưu lẫn vào cực kỳ mở. Rốt cuộc cung cầu quan hệ còn tại đó, những này thần ngữ giáo sư nhóm QNZ đưa dạy thượng lưu nhân sĩ học tập thần ngữ, thứ nhất là có thể kiếm lấy càng nhiều kim tệ, thứ hai bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó leo lên trên đế quốc cao tầng. Đệ sái gia sư là một người dáng dấp đồng dạng cô nương. Nếu như đơn thuần từ tư sắc đi lên nói, nàng nhiều nhất cũng chỉ có 7 phần trình độ thôi. Bất quá bởi vì nàng thần ngữ học cực kỳ tốt, lại có mấy phần tư sắc, kết quả là liền trở thành hàng bán chạy. Đệ sẽ tốn không ít kim tệ mới mời đến nàng, mà lại cái này vừa mời, liền cho mời đến trên giường đi. Trên thực tế làm đế quốc tể tướng, đệ sải vẫn luôn thuộc về tương đối giữ mình trong sạch loại người kia so với địa vị của hắn đến. Vợ của hắn kỳ thật cũng không tính nhiều tính đến một chút thông gia quý tộc nữ hài nhi. Giờ nở kẹt gia tộc người cầm lái, hậu cung giai lệ mới 10 cái thôi. Nhưng không nên xem thường cái này 10 cái, chất lượng kia là nhất đẳng cường hãn. Những nữ nhân này xuất thân danh môn không ít, tướng mạo kia càng là siêu phàm thoát tục. Thậm chí, đệ sẽ còn một cặp tinh linh tộc song bào thai, đây chính là ngay cả hoàng đế bệ hạ đều không có hưởng thụ được phúc khí, kết quả là tại bọn này mỹ lệ siêu quần trong hậu cung, đệ sẽ quả thực là vì học thần ngữ nhét vào một cái 7 phần cô nương. Cái này đủ để chứng minh thần ngữ tại giới quý tộc bên trong địa vị nhìn xem bằng đen, để sẽ quen thuộc một cái mới từ ngữ, một cái đơn giản từ ngữ, một cái thần từ ngữ. Hắn dùng kỳ quái ngữ điệu, tái diễn mình vừa mới đặt vào hậu cung nữ lao sư dạy cho hắn từ đơn, người tốt là người tốt ý tứ ta vợ ơ y ma vừa học được một câu thần ngôn ngữ ông trời ơi hôm qua hắn đã học xong ngươi cùng ta những này một chữ độc nhất từ ngữ, hiện tại hắn bắt đầu học tập đơn giản một chút giao lưu dùng từ. Dù sao hắn độc chiếm một cái thần ngữ lao sư, có rất nhiều thời gian có thể học tập, thậm chí, nếu như tất yếu phải vậy, hắn có thể trên giường học tập, so nhìn học tiếng Nhật hiệu quả còn tốt. Ngài nói thật tốt, ta tại dùng tri thức ma cầu đến học tập những này vĩ đại ngôn ngữ thời điểm, cảm thấy mình quả thực tại khinh nhờn thần minh. Nữ hài nhi sắc mặt hồng nhuận, ôn nhu khích lệ đệ sải, thông qua cố gắng của mình đến học tập thần ngôn ngữ, đây là một loại triều thánh quá trình. Ta là không để cử từ bỏ. Nếu có như thế một cái có thể tùy thời miệng miệng tướng thụ giáo ngoại ngữ lao sư, tin tưởng rất nhiều đồng học Anh ngữ trình độ tuyệt đối so hiện tại cao một cái trình độ. Đệ Sài nghe được lão sư cổ vũ về sau nhẹ gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói đúng, dùng tri thức ma cầu đến học tập thần ngôn ngữ, kia là đối thần minh bất kính. Bất quá thần hội khoan thứ ngươi, rốt cuộc đây là ngươi vì truyền bá thần vinh quang, làm ra vĩ đại hy sinh, đây cũng là rất nhiều quý tộc cự tuyệt sử dụng tri thức ma cầu đến học tập thần ngữ nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn đem cái này quá trình học tập nhìn thành là một loại đối thần cung bái cùng triều thánh, cùng đập dài đầu không sai biệt bao nhiêu. Cho nên bọn hắn không nguyện ý đơn giản hóa quá trình này, thậm chí đem quá trình này xem như là một loại khảo nghiệm. QNZ chính vì vậy, tất cả mọi người đang nỗ lực học tập loại này gian nan tối nghĩa ngôn ngữ, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới đầu cơ trục lợi. Đại nhân, ngài nói thật sự là quá tốt rồi, ta cực kỳ cảm kích ngài lý giải, nữ hài nhi mặt đều đỏ đến bên tai. Phải biết, nàng vừa mới thế nhưng là cùng đẹp trai như vậy, có tiền như vậy có quyền thế nam nhân cùng chung đêm xuân. Cảm giác kia quả thực thật giống như quá sắc tình. Chính nàng cũng không quá có ý tốt hình dung, Đệ Sải cũng cảm thấy hôm qua lúc buổi tối có chút càng rỡ. Hắn gần nhất cũng là mệt muốn chết rồi, lúc buổi tối uống một chút rượu trái cây, sau đó liền có một chút quá phóng túng mình. Mặc dù lấy hắn thân ra đến xem, một nữ nhân kỳ thật không tính là gì gánh vác, càng nhiều nữ nhân hắn cũng có thể khống chế được. Nhưng là loại này ngẫu nhiên phóng túng, để hắn cảm thấy mình hơi không khống chế được đối với một cái thống ngự bảng đại đế quốc tể tướng tới nói, loại này phóng túng cùng mất khống chế, để sẽ cảm thấy là phi thường thiếu hụt chí mệnh. Dù là tại hắn đã như thế thành công thời điểm, hắn cũng sẽ tại mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm khuyên bảo mình, để cho mình không muốn biến thành những cái kia hắn đã từng thống hận người. Hắn hiện tại, còn có thể nhớ tới năm đó cái kia cùng xa cực dù cả lần tể tướng cờ lạc tựa như một cái báo cảnh trang bị, để xài sẽ nghĩ lên người này, sau đó kiểm điểm chính mình có phải hay không trở nên giống như cờ lạc. Hắn sợ hãi mình biến thành cái kia đáng sợ bộ dáng, cho nên hắn mỗi ngày đều tại vất vả cần cù công việc. Dù là đối mặt lớn nhất dụ hoặc, hắn cũng sẽ bảo trì một viên công chính trái tim. Đây chính là hắn lý giải trung thành, tại hắn đem mình toàn bộ giá trị bản thân đều giao cho cờ dít một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định đi theo cờ dít, mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh.